Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 13, đoạn chi tái sinh cộng Titan Long Trảo. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Mạc Thích vốn là không có ý định đem chính mình khôi phục dược tề cho người. Nhưng nam nhân kia hành động, để Mạc Thích cũng không khỏi động dung. Cho nên cũng liền cho bọn hắn một bình. Dù sao cá nhân hắn trong kho hàng, còn có trên 100 bình khôi phục dược tề. Hắn theo vậy trong nhà đi ra, dự định tiếp tục chạy tới số 3 lầu. Trong óc hắn, hồi tưởng đến vừa mới cái kia zombie dáng vẻ. Xem ra, cái kia hẳn là một cái biến dị zombie. Lực lượng rất mạnh, tốc độ cũng so phổ thông zombie nhanh rất nhiều. Hẳn là có thể đạt tới mỗi giây khoảng 20 mét. Chỉ bất quá so với hơn một năm trước, trong phòng thí nghiệm sáng tạo ra cái kia biến dị zombie, lại là muốn yếu rất nhiều. Nhưng khác biệt chính là, cái này hoang dại biến dị zombie tựa hồ có trí tuệ. Nó rõ ràng là mệnh lệnh tại cái khác zombie đi vây công săn thi đội, mà chính hắn thì không ngừng cảm nhiễm những thứ này tầng lầu, chuyển hóa ra càng nhiều zombie tới. Điệu hổ ly sơn, zombie vậy mà đều hiểu binh pháp. Mạc Thích trong lòng thầm than một tiếng. Zombie không đáng sợ, liền sợ zombie có văn hóa. Ngay tại hắn dự định theo lầu 3 nhảy xuống lúc, đột nhiên, sau lưng trong phòng, một đạo hắc ảnh hướng về hắn nhảy lên đi qua. Bóng đen này, cũng là một cái zombie. Trên bờ vai thiếu một khối lớn, mắt trái cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt còn có một đạo giống như là búa chém ra tới khủng bố vết thương. Sâu đủ thấy xương, nhưng là tốc độ của nó lại cực nhanh. Hiển nhiên, đây cũng là cái biến dị zombie. Mạc Thích lạnh hừ một tiếng, thân thể thoáng một bên, liền tránh khỏi cái kia biến dị zombie. Đồng thời một chân hướng về kia hắc ảnh cái ót đá vào. Lấy lực lượng của hắn, một cước này phía dưới, biến dị zombie đầu tất bảo. Thế mà, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, làm hắn chân phải đá đi về sau. Cái kia biến dị zombie đầu chẳng những không nổ, ngược lại là theo sau gáy của nó muỗng chỗ, đột nhiên đã nứt ra một há to mồm, đại trong miệng, ngụm nước tại dưới ánh trăng, lóe óng ánh quang mang, từng chiếc răng nhọn, có thể thấy rõ ràng. Mạc Thích một cước này, lại vừa vặn đá tiến cái này đại trong miệng, miệng rộng bỗng nhiên hợp lại, răng rắc, Mạc Thích toàn bộ chân phải, lại bị theo cổ chân chỗ cùng nhau cắn đứt. Dưới ánh trăng, chỗ đứt có thể thấy rõ trắng bệch xương cốt, cái kia biến dị zombie trong miệng, không ngừng nhai lấy, lạch cạch thanh âm, để người tê cả da đầu. Mạc Thích chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức, tự chỗ đứt truyền đến. Quảng cáo, cái này đau đớn đau đến hắn cơ hồ hai mắt tối đen. Đã hôn mê, hắn vẫn là chiến đấu kinh nghiệm quá ít, lại thêm căn bản nghĩ không ra cái này biến dị zombie sau ót. Lại đột nhiên mở ra một miệng mở lớn. Biến dị zombie tương Mạc thả chân toàn bộ nuốt vào về sau, lại phát ra một tiếng gào rú, hướng về hắn đánh tới. Mạc Thích chân phải đã gãy mất, không thể trốn đi đâu được, tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị cái này zombie xé nát. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay phải cấp tốc biến lớn, tê lạp. Tay áo trực tiếp bị nứt vỡ. Toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt đạt tới nguyên lai gấp 3. Đồng thời, cánh tay phải bên trên, bao trùm vải màu đen. Mà tay phải của hắn, đã hóa thành long trào. 5 cái móng vuốt, từng chiếc uốn lượn lại sắc nhọn. Tại dưới ánh trăng, lóe hàn quang, titan long trào. Mạc Thích móng phải nắm lại, hướng phía trước đưa tới. Hắn muốn thử một chút, cái này titan long trảo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái kia biến dị zombie sau ót miệng rộng, bỗng nhiên mở ra, răng rắc một tiếng, liền hướng Mạc Thích long trảo phía trên táp tới. Tạch tạch tạch, Chỉ nghe một trận giòn vang, cái kia biến dị zombie tựa như là cắn lấy sắt đá phía trên. Căn bản là không có cách cắn xuống nửa phần. Mạc Thích minh bạch, Titan Long chảo cái này biến thái phòng ngự lực, chỉ sợ liên tử đạn đều không thể đánh xuyên. Sau đó, hắn móng phải tiện tay vạch một cái. Một đạo hắc mang lóe qua. Bá, cái kia biến dị zombie thân thể bị dễ như trở bàn tay hoa thành mấy khối. Máu tươi vẩy ra, hắt vẫy đến qua nói trên tường. Dường như một bộ vẩy mực hỏa. Titan Long chảo trình độ sắc bén. Tuyệt đối không so thị huyết chảm thi đao thấp. Mà lại cái này Titan Long chảo. Tự hồ đối với zombie tự lành năng lực cũng có áp chế tác dụng. Cái này áp chế tác dụng còn giống như so thị huyết chảm thi đao càng mạnh. Chảm thi đao xẹt qua về sau. Zombie thân thể sẽ còn tự lành. Chỉ bất quá tự lành tốc độ xa kém xa ăn mòn tốc độ. Mà bây giờ hắn nhất chảo xẹt qua về sau. Cái này biến dị zombie thân thể vậy mà không có bất kỳ cái gì tự lành ý tứ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Titan Long chảo thu hồi. Nhìn một chút trên mặt đất vỡ vụn tấm vải. Hắn lần nữa lắc đầu thở dài. Cái này Titan Long chảo mạnh thì có mạnh. Cũng là phí tay áo. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía chân phải chỗ đứt. Chỉ thấy chỗ đó, bắp thịt nhanh chóng nhúc nhích. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phục hồi như cũ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, chân phải của hắn liền đã một lần nữa dài đi ra. Đoạn chi tái sinh, đây cũng là hắn tiêm vào qua biến dị thần lằn gen cường hóa tề về sau. Lấy được năng lực, cầm giữ có năng lực như thế. Gãy tay gãy chân đối với Mạc Thích tới nói. Căn bản cũng không gọi sự tình. Chân phải phục hồi như cũ về sau. Hắn vẫn chưa lập tức đi hướng số 3 lầu. Mà chính là chờ giây lát, cảm ứng một chút nhìn xem phụ cận còn có hay không còn lại biến dị zombie. Quả nhiên, sau một lát, lại cảm ứng được hai cái biến dị zombie. Chỉ bất quá cái kia hai cái biến dị zombie hiển nhiên là biết Mạc Thích cường đại. Cũng không có hiện thân. Mạc Thích đứng người lên, theo hệ thống trong túi đeo lưng xuất ra một đôi giày đến thay đổi. Sau đó bỗng nhiên nhảy chồm, trực tiếp vượt qua 50 mét khoảng cách, theo số 9 lầu nhảy lên đến số 10 lầu lầu 4. Nhất quyền đập ra một cái cửa chống trộm, trong phòng biến dị zombie muốn tránh cũng không được, chỉ có thể phát ra một tiếng như dã thú gào rú. Hướng về Mạc Thích đánh tới, Mạc Thích không muốn lãng phí thời gian nữa. Titan Long chảo xuất hiện, trong nháy mắt vạch ra. Cái kia biến dị zombie đầu nhất thời như bị cắt dưa hấu một dạng. Hoa thành mấy khối, Mạc Thích lại hướng lên nhảy lên đi. Đi vào lầu 7, đem bên trong một cái biến dị zombie nắm chặt đi ra. Lần này, hắn dùng chính là thị huyết chảm thi đao. Mũi đao trực tiếp theo trong miệng đâm vào. Rõ ràng có thể cảm giác được. Chảm thi đao trong nháy mắt hấp thu đại lượng máu tươi. Sau đó chuyển hóa thành axit mạnh. Chi chi chi. Cái kia biến dị zombie vết thương trực tiếp bị ăn mòn ra một cái to bằng cánh tay hang lớn tới. Thân thể của nó cũng ầm vang té xuống đất. Sau đó Mạc Thích lại ngừng chỉ chốc lát. Cẩn thận cảm ứng. Phụ cận vẫn chưa lại phát hiện biến dị zombie hoặc còn lại phổ thông zombie. Rồi mới từ lầu 5 nhảy xuống. Oanh. Sau khi rơi xuống đất, dưới chân mặt đất xi măng, lại bị xung kích lực xông đến từng khúc rạn nứt, Mạc Thích khóe miệng có chút co lại, vừa mới mọc ra chân, còn không có đi qua đoán luyện, bị cái này cường đại trùng kích lực, liền có chút đau, chậm chậm, hắn bước nhanh hướng về số 3 lầu phương hướng chạy đi, làm hắn cách số 3 lầu không xa lúc. Nhìn đến cái kia lít nha lít nhít zombie, không khỏi hít sâu một hơi. Nơi này sợ là đã có hơn ngàn cái zombie. Bọn họ không ngừng phát ra gào rú, hướng về lầu 13 gian phòng đánh tới. Gian phòng chung quanh, sớm đã ngã đầy đất zombie. Quảng cáo, máu tươi gãy chi, lưu lại một chỗ, những thứ này zombie dẫm lên phía trên trăm cỗ thi thể. Giống như là thủy triều, tuôn hướng ba cái kia gian phòng. Rất rõ ràng, những thứ này zombie thì là hướng về phía săn thi đội tới. Đồng thời, Mạc Thích còn cảm ứng được tại số 3 lầu lầu 2. Có một cái biến dị zombie. Hẳn là cái này biến dị zombie. Đang khống chế những thứ này phổ thông zombie. Lúc này, tại lầu 1-3 cái kia trong phòng. Cùng sở hữu săn thi đội. T khu bắt thi đội cùng T khu đội tuần tra. Hơn 30 người. Chỉ bất quá những người này lúc này đều đã có chút tuyệt vọng. Bên ngoài lít nha lít nhít zombie. Tựa hồ giết thế nào cũng giết không hết. Đội trưởng, ta hết đạn, ta chỉ còn lại có 13 phát. Đội trưởng, quân đội làm sao còn chưa tới? Mấy cái bắt thi đội cùng đội tuần tra viên ào ào tuyệt vọng kêu lên. Săn thi đội cái kia 15 cái. Càng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Vốn cho rằng trở thành liệp thi giả về sau. Bọn họ tại bất luận cái gì zombie trước mặt đều có thể xông pha. Lại không nghĩ rằng. Bọn họ vẫn là ngây thơ. Bọn họ những thứ này liệp thi giả. Vốn là đều có đại tiền đồ tốt. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian. Bọn họ liền có thể thông qua huấn luyện. Không ngừng biến đến càng mạnh. Mà bây giờ. Chỉ sợ. Không có cơ hội kia. Nhất là mấy cái kia cấp 2 liệp thi giả. Bọn họ cả đám đều không có cam lòng. Bọn họ đều là liệp thi giả. Làm sao có thể liền giống như người bình thường. Cứ như vậy bị zombie tươi sống vây chết. Tuyệt vọng là sẽ truyền nhiễm. Một người có tâm tình tuyệt vọng. Rất nhanh liền sẽ lây cho những người khác. Nhất là trước mắt loại tình huống này. Thế mà, ngay tại lúc này, lầu 2 đột nhiên truyền đến một tiếng gào rú. Ngao hống hống hống. Những cái kia zombie nghe được cái này tiếng gào thét. Lại đột nhiên từ bỏ công kích cái này ba gian phòng ốc. Mà chính là nhanh chóng quay người rời đi. Vốn là đã lâm vào trong tuyệt vọng cái này hơn 30 người gặp này. Nguyên một đám đều là sững sờ. Đội trưởng, zombie trốn. Bọn họ đây là. Làm sao lại đột nhiên đào tẩu. Tất cả mọi người đều có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá zombie rời đi. Đối với bọn hắn tới nói dù sao cũng là chuyện tốt. Săn thi đội lớn lên thu hồi tâm tình tuyệt vọng. Hướng mọi người nói. Mọi người cẩn thận quan sát. Nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Mọi người lúc này theo cửa sổ cùng khe cửa. Cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài quan sát. Cái này xem xét phía dưới. Tất cả mọi người. Bao quát săn thi đội viên. Đều là ngây ra như phỗng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.